Chương 1001, Phục sinh ngư câu la. Lại nói ngày hôm đó Trương Bách Nhân đột phá, Triều Dương lão tổ bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng một khối ngọc bài khô nóng, mang lấy ra nhưng phát hiện, trong lòng ngọc bài lại đã biến thành màu vàng nóng, nhuộm đẫm ra vô số kim quang. Sau một khắc, Triều Dương lão tổ thân thể run rẩy, ngã quỵ ở mặt đất nước mắt không thành tiếng, trong mắt tràn đầy các loại hưng phấn, kích động. Cha, cớ gì như vậy? Trương Phỉ đi tới Triều Dương lão tổ bên người, nhìn rơi lệ khóc giống Triều Dương lão tổ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc không giải. Dương thần ta Trương gia lại xuất Dương thần. Triều Dương lão tổ khắp khuôn mặt là hưng phấn. Trương Phỉ nghi ngờ trong lòng, lại xuất Dương thần có cái gì tốt? Cao hứng chân chính Dương thần cường giả, ngươi nhanh đi kiểm tra ta Trương gia huyết mạch, là đường nào chi thứ gia loại này nhân vật kinh thiên động địa. Triều Dương lão tổ nâng trong tay màu vàng ngọc bài, trong mắt tràn đầy lão lệ tung hành. Trương Phỉ nghe vậy sững sờ, nghe xong Triều Dương lão tổ hai mắt ngạc nhiên nhìn về phía Triều Dương lão tổ trong tay màu vàng ngọc bài, một luồng hưng phấn chỉ một thoáng truyền vào vỏ đại não, lại cùng Triều Dương lão tổ giống như vậy, bắt đầu cả người run cầm cập. Cha, ngươi là nói chân chính Dương thần phí lời? Đương nhiên là chân chính Dương thần, không hề nghĩ rằng ta Trương gia thời gian qua đi van nở năm lại ra loại này nhân vật vô thượng, quả thật là liệt tổ liệt tông có linh á. Triều Dương lão tổ ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu đầu như dạ tỏi, có Dương thần chân nhân tọa chấn, nghịch chuyển ta kim đỉnh quan khí thế, cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi. Ta thuần dương đạo quan được cứu rồi, tổ tông đạo thống được cứu rồi, thuần dương đạo quan chúng quy sẽ không có rơi vào lao phu trong tay. Ta không phải Trương gia tội nhân. Triều Dương lão tổ lão lệ tung hành, Trương Phỉ cũng là kích động rơi lệ đầy mặt, không thể tự kiềm chế. Còn không mau mau đi tìm hiểu tin tức, nhìn là ta Trương gia đường nào chi thứ gia loại này kinh thiên động địa đại nhân vật. Triều Dương lão tổ xoay đầu nhìn về phía Trương Phỉ, nổi giận một tiếng, gọi Trương Phỉ một cái giật mình, điên điên khủng khủng hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Trong mỉ hệ NG nói nhỏ nói lẩm bẩm, Dương thần ta Trương gia Dương thần chân nhân nhìn này bầy lao bất tử còn làm sao dám cùng ta làm khó dễ. Nghĩ đến các vị trưởng lao ghê tởm sắc mặt, Trương Phỉ hận không thể đem đạp đến nát bét. Chỉ cần có thể nên về Dương thần chân nhân, kim đỉnh quan quật khởi sắp tới có thể chờ. Thuần Dương đạo quan, Triều Dương lão tổ tiếng khóc đã kinh động trong nhà tĩnh tọa tịch Dương lão tổ cùng Chính Dương lão tổ, đi ra cửa lớn nhìn ngã quỵ ở mặt đất Triều Dương lão tổ. Chính Dương lão tổ xa xa nói, đại ca, chuyện gì như vậy? Bi thương khóc để nói được nửa câu, nhất thời dừng lại lời nói, một đôi mắt ngơ ngác nhìn cái kia màu vàng óng ngọc bài, bắt đầu thân thể run rẩy, cùng Triều Dương lão tổ giống như không ngừng chịu phong. Nhị ca, làm sao vậy? Hai người các ngươi cái đây là? Tịch Dương lão tổ đi lên trước, nhìn cái kia tản ra ra thần quang thẻ ngọc, màu vàng óng thần quang vô cùng nhu hòa, nhưng nhìn ở trong mắt Tịch Dương lão tổ nhưng chói mắt cực kỳ. Này đây là thật? Chính Dương lão tổ ngã quỵ ở mặt đất, cẩn thận nhìn chằm chằm Triều Dương lão tổ trong tay màu vàng óng ngọc bài, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Tịch Dương lão tổ đùng vỗ Chính Dương lão tổ sau gáy một hồi, nhị ca, cái này còn có thể có giả? Đây chính là tổ tông lưu lại bảo vật, tại sao có thể có giả? Nói chuyện, Tịch Dương lão tổ nằm trên mặt đất, không hề chú ý thân phận, nhìn chằm chằm cái kia ngọc bài cười khúc khích. Chúng ta lập tức ra tay, lợi dụng huyết mạch thôi diễn phương pháp, nên về Dương thần chân nhân. Triều Dương lão tổ đống nhiên ngồi dậy, phảng phất làm thuốc rô nở dê như, đầy mặt hưng phấn nói. Nghe xong lời này, còn lại hai người liên tục gật đầu, vây quanh cái kia ngọc bài ngồi xong, trong tay bắt đầu bấm pháp quyết. Dương thần chân nhân là hưng thịnh một cái đạo thống, trấn áp một cái thời đại. Đại sự viên Thiên Cương nhìn về phía Trương Bách Nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy ước ao, trong lòng đối với Dương thần khát vọng càng càng mãnh liệt. Lại nói Trương Bách Nhân một đường trực tiếp đi tới hoàng cung, tiến nhập Dương Quảng tẩm cung. Lúc này Dương Quảng đứng ở trên lầu các, mắt nhìn xuống dưới chân thành Lạc Dương hồi lâu không nói gì. Bệ hạ, Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Tiểu tử ngươi, liền thích làm động tĩnh như vậy, chấm nhớ lại 15 năm trước trong thành Lạc Dương trận kia kinh thiên động địa sấm sét. Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy thổn thức. Trương Bách Nhân trong đôi mắt của cũng đầy là hồi ức, là vô cùng 15 năm trước trận kia sấm sét, cũng là hạ quan làm ra, lúc đó hạ quan tế luyện trong đời thứ một món bảo vật. Lần trước tế luyện là khốn tiên thẳng, lần này tế luyện là bảo vật gì? Lấy ra gọi chấm mở mang tầm mắt. Dương Quảng trên mặt tươi cười. Trương Bách Nhân cười lắc lắc đầu, không thể nói. Ổ Dương Quảng lông mày nhíu lại, nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi tựa hồ cùng trong ngày thường không giống nhau. Hạ quan đã được chứng Dương thần. Trương Bách Nhân khỏe miệng lộ ra một vệt phát ra từ nội tâm nụ cười. Dương Quảng sững sờ, lập tức ngửa lên trời cười to, ha ha ha ha ha ha, được được được. Dương Quảng nghe vậy kích động không biết nói cao ý gì, chỉ là không ngừng lặp lại chữ tốt. Một lát sau, lúc nãy bình phục trong lòng tâm tình, chậm lớn hơn bảy buổi tiệc, vì là ái khanh ăn mừng. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, bệ hạ không nên phô trương lãng phí, bây giờ hay là trước nhìn chung Liêu Đông chiến cuộc, ăn mừng việc không đổi. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân từ trong ngực lấy ra bản vẽ, hạ quan cùng người định rồi khế ước, bây giờ thần dược luyện chế thành công, đang muốn mượn đại tùy long khí dùng một lát, kính xin bệ hạ đáp lại cho phép. Việc này toàn quyền giao cho ngươi làm, chấm vô tâm quan tâm loại này việc nhỏ, Dương Quảng cười nói. Nghe xong Dương Quảng, Trương Bách Nhân gật gật đầu, Dương Quảng một lòng một dạ đều nhào vào Liêu Đông chiến trường, nơi nào có thời gian quản mình chuyện vô bổ. Bệ hạ dự định khi nào ngự giá thân trình, chinh phạt Liêu Đông? Trương Bách Nhân chậm rãi đi lên trước, đi tới Dương Quảng bên người, nhìn khói bếp mênh mang thành lạc dương, vô số thế giới phàm tục hương hỏa, mở miệng hỏi một tiếng. Ba y ngày phía sau, chấm đem lần thứ hai ngự giá thân trình, chinh phạt Liêu Đông. Dương Quảng chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, trong mắt tràn đầy lửa cháy hừng hực. Ba y ngày, Trương Bách Nhân đưa tay bấm đốt ngón tay, gật gật đầu, không sai, đúng là lương thần cắt nhật cùng Dương Quảng tự thuật xong xuôi. Trương Bách Nhân đi ra Dương Quảng tẩm cung, trực tiếp đi tới Tiêu tẩm cung của hoàng hậu. Bách Nhẫn, ngươi không sao chứ? Xảo Yến một cái nhu yến đầu hoài, trực tiếp đâm vào Trương Bách Nhân trong lồng ngực. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, bất quá tu luyện thôi, ai biết lại chọc tới lớn như vậy động tĩnh. Trương Bách Nhân vô vô Xảo Yến phần lưng, ánh mắt lộ ra vẻ cười khổ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta nhưng là phải lo lắng gần chết. Xảo Yến một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Đi thôi, vào cung đi gặp nương nương, ta còn có một số việc muốn cùng nương nương phân trần. Trương Bách Nhân nắm Xảo Yến tay, tiến nhập Vĩnh An cung bên trong. Nương nương, Trương Bách Nhân quay về Tiêu hoàng hậu thi lễ. Tiêu hoàng hậu đang trang điểm, mỗi lần đi tới nơi này, Tiêu hoàng hậu đều ở trang điểm, hơn nữa còn là chính mình cho mình trang điểm. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới, lần này tại sao lại gặp phải lớn như vậy động tĩnh? Tiêu hoàng hậu quay đầu, một đôi mắt giận dữ trừng mắt Trương Bách Nhân, phong tình vạn trùng ở trong đó lưu chuyển. Trương Bách Nhân cười khổ, như có thể, hạ quan cũng không hy vọng gặp phải lớn như vậy động tĩnh, đây không phải là không hề phòng bị à? Coi như ngươi có lý luyện chế bảo vật gì, lại trêu đến thiên lôi phách ngươi. Tiêu hoàng hậu quay đầu, một đôi mắt xuyên thấu qua gương đồng nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân khỏe miệng vểnh lên, hiện lộ ra tâm tình đúng là không sai, hồi bẩm nương nương, hạ quan được chứng dương thần. Cái gì? Tiêu hoàng hậu rộng mở xoay người, trong tay châm phượng rơi xuống đất đều không tự biết, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Một bên Xảo Yến nghe vậy cũng như bị sét đánh, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Trương Bách Nhân xoa xoa cằm, trong cặp mắt tràn đầy nụ cười, lặp lại lần nữa một lần, như nương nương nghe được, hạ quan được chứng dương thần. Tiêu hoàng hậu phục hồi tinh thần lại, trên dưới quan sát Trương Bách Nhân một hồi, lúc nãy nhặt lên trên đất sai đầu phượng, ngày sau muốn cứ gọi ngươi một tiếng chân nhân. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, nương nương nói giỡn, không nên trêu ghẹo hạ quan, cũng không phải là trêu ghẹo ngươi, chỉ nói là chút nói thật thôi. Dương thần chân nhân mặc dù ở tại thượng cổ, cũng là trấn áp nhất phương tồn tại. Tiêu hoàng hậu ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, ngươi có thể thành tựu dương thần, ngày sau Tiêu gia ta cũng vững như núi Thái. Nương nương cứ việc yên tâm, chỉ cần có hạ quan đợi một ngày, liền bảo đảm Tiêu gia một ngày bình an. Trương Bách Nhân sắc mặt trịnh trọng. Tiêu hoàng hậu gật gật đầu, nhìn về phía tràn đầy mừng rỡ Xảo Yến, còn không đi chuẩn bị hạ yến hội, vì tiên sinh ăn mừng một phen. Ai ai, Xảo Yến liên tục gật đầu, xoay người chạy ra khỏi cung điện. Trương Bách Nhân từ trong ngực lấy ra một phần bản vẽ, có chuyện còn phải làm phiền nương nương. Chuyện gì? Tiêu hoàng hậu tiếp nhận bản vẽ na nở dê xem không hiểu, còn muốn mời nương nương tự Tiêu ra bản ra tuyển ra một nhóm người có thể tin được. Suốt đêm tế luyện này đại trận, Trương Bách Nhân đem đoạt long đại trận sự tình cùng Tiêu hoàng hậu nói một lần. Tiêu hoàng hậu nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ phiên muộn, tất cả toàn bộ đều ở hai lần đông trinh sao? Trương Bách Nhân gật gật đầu, hai lần đông trinh quyết định thành bại. Hạ quan không biết bệ hạ đến tột cùng đang tính toán gì, mặc dù muốn giúp đỡ cũng không thể nào vào tay. Nghe xong Trương Bách Nhân, Tiêu hoàng hậu cười khổ một hồi, nhưng là cái gì cũng không nói ra được. Ngày đó ở Vĩnh An cung có ít món ăn, Trương Bách Nhân lúc này chính mình phủ đệ. Hài trinh sắp tới, Ngư Câu La nhất định phải chữa khỏi trong tiểu lâu Tôn Tư Mạc. Viên Thiên Cương từng đôi mắt cùng nhau nhìn Từ Phúc, Từ Phúc trong tay cầm đan dược, chậm rãi nhét vào Ngư Câu La lồng ngực, sau đó chỉ thấy Ngư Câu La thương thế bên trong cơ thể lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhúc nhích hợp lại. Như thế nào? Đúng vào lúc này, Trương Bách Nhân tự lầu đặc biệt đi tới. Không sao, đại tướng quân đã gạch bỏ sinh tử danh sách, không thuộc về địa phủ còn hạn, lại thêm trí đạo cường giả sinh cơ vượng thịnh, lại bị đại đô đốc băng phòng, bây giờ ta đã chưa khỏi bên trong tổn thương, chỉ cần hơi thêm kích thích, liền có thể tỉnh lại. Nói tới chỗ này, Từ Phúc nói, đại tướng quân vết thương, then chốt ở chỗ kim thân, ta bây giờ đem kim thân thương tổn thu về, không có có sức mạnh phá hoại đại tướng quân tự mình chữa trị, chỉ cần đang tìm tới ẩn chứa sinh cơ linh dược, đại tướng quân tức khắc liền có thể tỉnh lại. Ngư Câu La thức tỉnh, đối với Trương Bách Nhân tới nói đúng là một tin tức tốt. Bàn tay một chảo, phô thiên cái địa cây của sinh mệnh khí hội tụ ở Trương Bách Nhân lòng bàn tay, sau đó liền gặp Trương Bách Nhân quay về Ngư Câu La đỉnh đầu tổ khiếu vỗ một cái. quần quận sinh cơ che ngập bầu trời rôn nở dê như rót vào trong ngư câu la quanh thân trăm khiếu.